Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804. Thật là đúng dịp. Hạ tiểu thư. Hai phục vụ viên rời đi. Hàn Kinh Niên một bên đảo văn kiện, một bên dưới đáy lòng nhớ kỹ thời gian. Ước chừng 2 phút sau, phía sau hắn được như nguyện truyền đến một đạo nữ hài ngắn ngủi, cẩn thận, âm thanh. Ngay sau đó liền lại vang lên một đạo nam tính tiếng kêu rên. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn lướt qua sau lưng đại đường. Chỉ thấy nguyên bản bịt lấy lỗ tai, một mặt thẹn thùng Lâm Trần, lúc này chính mặt mũi tràn đầy thịt đau ôm mình máy tính. Điên cuồng xoa trên bàn phím cà phê. Đây chính là ta hiện tại tâm đầu nhục a. Ta hôm qua vừa cầm tới tâm đầu nhục. Ta dùng 6 chữ số giá cao. Đợi 3 tháng mới cầm tới tiểu khả ái a. Toàn cầu chỉ lần này một cái. Vừa mới bị Hàn Kinh Niên hô tiến bao xương vị phục vụ viên kia. Không biết làm sao bưng khay. Đang điên cuồng không ngừng khom người xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta vừa mới khay không có cầm chắc, mới không cẩn thận đem cà phê vẩy vào trên máy vi tính. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Có câu nói, có từng nghe chưa? Có lỗi với hữu dụng, muốn cảnh sát làm cái gì? Lâm Trần đau lòng nhức óc đối phục vụ viên một trận về sau. Liền lại rút mấy tờ giấy khăn bắt đầu liều mạng hút trên bàn phím cà phê dịch. Tiểu bảo bối a, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu sống ngươi. Ta thân yêu tiểu khả ái, ngươi chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng. Cho nên, máy vi tính kia là Lâm Trần. Nói cách khác, là Lâm Trần cầm những cái kia bẩn thỉu video cho nàng nhìn. Hàn Kinh Niên ánh mắt, bỗng dưng xẹt qua một vòng u ám, bất quá nháy mắt công phu. Liền biến mất tại hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt chỗ sâu. Hắn tròng mắt, nhìn mình chằm chằm trước mặt văn kiện nhìn một lát. Sau đó liền đem văn kiện hướng trước bàn đẩy. Có chút về sau đá một chút cái ghế. Đứng lên, nhìn thấy hắn đứng dậy Trương Đặc Trợ. Vô ý thức ngẩng đầu. Hàn Tổng, thế nào? Chỉ là Trương Đặc Trợ tiếng nói còn không có kết thúc. Hàn Kinh Niên đã sải bước đi ra bao xương. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ lại hô một tiếng. Thấy Hàn Kinh Niên cũng không quay đầu lại. Liền ngay cả vội vàng đứng dậy. Luống cuống tay chân đuổi theo. Trương Đặc Trợ vừa đuổi tới cửa bao xương. Hàn Kinh Niên liền ngừng lại. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút ôm máy tính ngay tại đau lòng khó nhịn Lâm Trần. Trực tiếp đem ánh mắt rơi vào ngồi tại Lâm Trần bên trong trên mặt cô gái. Thật là đúng dịp, Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Nghe được 3 chữ này, Trương Đặc Trợ suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Cho nên Hàn Tổng vội vội vàng vàng như thế từ trong bao xương ra. Không phải xảy ra điều gì việc gấp, mà là đến cùng Hạ Uyển Uyển tiểu thư bắt chuyện tới. Hạ Vãn An thật không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải Hàn Kinh Niên. Nàng đáy mắt xẹt qua một vòng ngoài ý muốn. Sau đó mới ra tiếng. Hàn tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, mà là đem ánh mắt trượt xuống tại Lâm Trần ôm trên máy vi tính. Máy tính xảy ra vấn đề. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên thuận miệng hỏi một chút. Liền cũng tùy tiện tất cả. Đầu tiên là không hiểu thấu đen bình phong, sau đó lại đồ quân dụng vụ viên không cẩn thận đổ một chén cà phê. Lòng dạ biết rõ hết thảy Hàn, Kinh Niên, ra vẻ giật mình, a một tiếng, sau đó tận lực dừng lại 2 giây, lên tiếng hỏi, ta hỗ trợ nhìn xem, có thể chứ, nghe được 3 chữ này, Lâm Trần lập tức ngẩng đầu. Hai mắt sáng lên nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài thật có thể cứu ta tiểu khả ái sao? Đối mặt Lâm Trần chờ mong ánh mắt. Hàn Kinh Niên con mắt chăm chú khóa lại Hạ Vãn An con mắt. Về, ta tận lực thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay?